Gặp mặt offline gặp chúng boss phải làm sao? Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Dương ăn cơm tối với Dương Hằng Vũ xong, lúc trở về ký túc xá cũng gần 8 giờ tối, trong phòng không có người nào khác. Triệu Bằng hai ngày trước đã đi công ty báo cáo, để thuận tiện đi làm anh ta cũng dọn đến ký túc xá dành cho nhân viên công ty. Chu Minh Sinh sau khi học kỳ kết thúc liền nắm tay bạn gái dọn ra ngoài ít khi nào về. Tần Chiêu là người thành phố, ngày thường cũng hiếm khi ở KTI. Lộ Dương bật máy tính mở QQ trước, tiếp đó đăng nhập trò chơi. Mấy ngày nay tương đối bận rộn, cậu gần như không có thời gian ngồi chơi, kế hoạch gia nhập môn phái cũng vì vậy mà ngâm nước nóng. Nhân lúc chờ đợi trò chơi đăng nhập, Lộ Dương đi tắm xong bước ra vừa ngồi xuống liền thấy có tin nhắn QQ chưa đọc. Phần lớn đều là tin tức đội ngũ, Lộ Dương điểm mở từng cái ra xem, nếu không phải chuyện quan trọng sẽ không trả lời, còn thông báo thì đánh dấu lại. Sau đó mở ghi chép trò chơi bang phái vẫn đang một mực soát, phát hiện trong bang đã soát không ít cuộc trò chuyện. Anh hùng Liên Manh, anh hùng, Bích Hải Lam Thiên, boss hắc yêu lão quái này nó châu CMN bò, cả đám bị chém chết hết luôn. Hình ảnh, anh hùng, yêu em gái mi, người chết không thể sống lại, các khanh gia xin nén bi thương. Anh hùng, hồ lô hoa số 1, người chết không thể sống lại, xin nén bi thương. Anh hùng, hồ lô hoa số 2, người chết không thể sống lại, xin nén bi thương. Anh hùng, Bích Hải Lam Thiên, cút, có còn tình nghĩa anh em không, đợi anh mày nghỉ hồi sức lại soát thêm lần nữa, ai tới. Anh hùng, hồ lô hoa số 3, làm người quan trọng nhất là tự mình biết mình. Anh hùng, Bích Hải Lam Thiên, cút, Lộ Dương là newbie không biết boss bọn họ nói là gì bèn hỏi. Anh hùng, Nhất Lộ Du Dương, hắc yêu lão quái là boss nào vậy ạ, anh hùng. Yêu em gái mi, ý em gái mới vào tới rồi, anh trai mang em thăng cấp nhá. Anh hùng, hồ lộ hoa số 1, chào Dương tỷ tỷ. Anh hùng, Mộ Nhiên hồi thủ, hắc yêu lão quái là boss hắc phong nhai, đợi em level 100 anh dẫn em đi đánh nè. Anh hùng, Bích Hải Lam Thiên, là dẫn em đi chết thì có kỹ thuật như xít thì đừng có dụ dỗ em Dương. Anh hùng, Mộ Nhiên hồi thủ cút. Anh hùng, Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu, Dương chọn được môn phái chưa? Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu là tên trong game của Tần Chiêu. Anh hùng, hồ lộ hoa số 1 a, Tiêu Giao tỷ đã lâu không gặp, rất nhớ chị quá. Anh hùng, hồ lộ hoa số 2, Tiêu Giao tỷ về rồi. Anh hùng, Mộ Nhiên hồi thủ, Nani Tiêu Giao nữ thần và Dương hình như quen nhau hả? Anh hùng, yêu em gái mi, đồng cảm nghĩ quen biết sao? Anh hùng, Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu, đã lâu không gặp. Anh hùng, Nhất Lộ Du Dương, vẫn chưa nhập môn phái, tớ nghiên cứu chút xíu nữa. Omega, anh hùng, Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu, có chuyện tìm tớ ao trước. Anh hùng, Nhất Lộ Du Dương, anh hùng, yêu em gái mi, nữ thần đi thong thả, Dương vào đại ma ẩn anh này, mang em giết hết thiên hạ. Cái bang gì đó hình tượng khó xem muốn chết, không hợp với em gái bé bỏng như cưng đâu. Lộ Dương gửi tin xong thì phát hiện Tần Chiêu phát tin riêng cho mình. Tần Chiêu, tớ mấy ngày nay có chút bận rộn, cậu trước cứ tự luyện cấp, chờ tớ xong thì mang cậu cầm ớt của tớ đi thương khố xem có cái gì cần thì tự lấy đi, đừng khách sáo. Tần Chiêu, tài khoản XXXXXXX, mật mã XXXXXXX. Nhất Lộ Du Dương, không sao, mỹ nhân đừng vội, cậu cứ bận việc của mình đi, làm xong trở về ca mang cậu ăn một bữa ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu, ok, Tần Chiêu nói xong cũng lo cao, Lộ Dương không cầm ớt của cậu đi lấy đồ như lời cậu ta dặn, mà tiếp tục suy nghĩ bản thân nên vào môn phái nào. Anh hùng, hồ lộ hoa số 1 nói linh tinh, hình tượng cái bang bọn này chỗ nào kém, Hoàng Dung bang chủ kém à, anh hùng. Bích Hải Lam Thiên, nhắc hình tượng xấu xí phải nói tới Nga Mi, làm như thanh tâm quả dục lắm, hứ, may mà đế thích không có Nga Mi. Anh hùng, Mộ Nhiên hồi thủ cũng không thể nói vậy, cái bang có Hoàng Dung, Nga Mi người ta cũng có Chu Chỉ Nhược không phải sao? Anh hùng, hồ lộ hoa số 3, xinh đẹp nhất vẫn là Thiên Sơn, nhìn Tiêu Giao tỷ là biết. Anh hùng, yêu em gái mi, phèn não tàn Tiêu Giao không cứu được Thiên Sơn mặc dù nhìn đẹp nhưng công quá yếu. Anh hùng, hồ lộ hoa số 1 mới không yếu, Tiêu Giao tỷ đánh anh rất gọn. Anh hùng, yêu em gái mi, đó là một cái Tiêu Giao bị đột biến, ok. Nhìn ghi chép chuyện phiếm của mọi người, Lộ Dương cảm thấy không có đề nghị nào thực tế hết. Tắt không trò chuyện, cậu tiến vào giao diện trò chơi, ớt nữ Nhất Lộ Du Dương của cậu vẫn đứng tại vị trí khi lock out. vừa đăng nhập đã nhận được tin nhắn từ bạn tốt. Lộ Dương có chút bất ngờ, bản thân mới vừa chơi lại có người để lại tin nhắn cho mình, nhận định là cái người nói nhiều Diêu Chi Cúc Hoa Hương kia rồi, quả nhiên mở ra liền thấy tin từ Diêu Chi Cúc Hoa Hương, bất quá khiến cậu không tưởng hơn nữa là còn có cả Quân Lâm. Nani, Quân Lâm nhắn lại cho mình, Lộ Dương có phần vui vẻ mở xem. Hảo hữu, Quân Lâm, à, thời gian để lại là vào tối qua, kéo lên tí nữa chính là lần mình cải danh xong gửi tin cho Quân Lâm bảo anh ta đoán mình là ai, chỉ mỗi từ. À, thật đúng là khiến người ta không biết anh đoán được hay vẫn chưa đoán được, có điều Lộ Dương nghĩ theo tính cách Quân Lâm chắc hẳn là đoán ra rồi, nếu không thì là anh ta căn bản lười trả lời. Lộ Dương tự nhiên muốn nghe chút ý kiến từ Quân Lâm, nghĩ xem nên nhập môn phái nào, cậu lưỡng lự rồi phát tin cho đối phương. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, đại thần có đó không? Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, tôi còn chưa nhập môn, anh có rảnh không, cho tôi chút ý kiến đi, cái nào chém anh được nhất? Lúc gửi qua, Lộ Dương cũng không ôm hy vọng đối phương có thể lập tức trả lời mình, theo ấn tượng lần trước tiếp xúc với anh, có trả lời là tốt lắm rồi, cậu gõ tin xong liền di chuyển ức, mục tiêu là chỗ người chỉ dẫn môn phái. Vị trí Lộ Dương đứng lúc này chính là tại quảng trường đệ nhất Thanh Châu Thành, trên quảng trường tụ tập rất nhiều người chơi và NPC, có bầy sạp tĩnh tọa tản bộ, nhìn vào đặc biệt náo nhiệt. Trên quảng trường còn có người hướng dẫn nhập môn của ngũ đại môn phái đang chờ người chơi tham gia, Lộ Dương vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn dừng lại trước mặt NPC Minh Tà. NPC, Mộ Dung Cực, người đời cười ta quá điên khùng, ta cười người đời nhìn không thấu, vào Minh Tà môn ta phải tuân thủ quy tắc Minh Tà ta, ngươi có nguyện ý gia nhập Minh Tà cốc của ta không, cùng Minh Tà vinh nhục chung hưởng. Đồng ý gia nhập Minh Tà cốc, xác nhận o hủy bỏ. Lộ Dương điểm xác nhận, tiếp đó theo đuôi Mộ Dung Tà truyền tống đến Minh Tà cốc, bước vào thánh địa trong cốc thì gặp được cốc chủ Mộ Dung Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tà cốc tọa lạc giữa núi xanh và khe sâu, bốn phía hầu như đều là mỏm núi và hạp cốc, thuật ngũ hành bát quái trong cốc khắp nơi đều có thể thấy được, cực kỳ hữu hiệu trong việc phòng ngự kẻ địch bên ngoài, ở Đế Thích là một trong năm môn phái khó đánh hạ nhất. Sau khi nhập môn, chuyện kế tiếp chính là nghe lịch sử thành tựu môn phái, Lộ Dương theo Mộ Dung Cực đi tới trước mặt một vị lão nhân ăn mặc như sư gia, đối phương bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu nguồn gốc Minh Tà cốc. Nguyên lai đệ nhất cốc chủ đảm nhận Minh Tà cốc. Mộ Dung Tà là một đại tướng triều đình, vì triều đình trấn thủ biên giới, lập được vô số công trạng Hán Mã, quân Mộ Dung gia dưới quyền Mộ Dung Tà bách chiến bách thắng. Song, theo số lượng giặc ngoại xâm ông ta đánh hạ ngày càng nhiều, đất nước càng ngày càng mở rộng, phong tướng càng ngày càng cao, cuối cùng công cao trấn chủ, tại một lần đại thắng phiên bang trên đường hồi kinh, nghênh đón ông lại là tin tức Mộ Dung gia tư thông với địch bán nước bị sao chảm toàn ra. Mộ Dung Tà không hiểu bản thân vì triều đình chinh chiến cả đời, cuối cùng chỉ đổi lấy cửa nát nhà tan, thậm chí trong bụng vong thê còn có đứa con tròn 9 tháng sắp chào đời của ông. Vô cùng thống hận, ông lẻn vào hoàng cung giết chết hoàng đế, dẫn dắt 10 người còn sống sót của quân Mộ Dung gia trốn khỏi kinh thành, định cư tại Minh Tà cốc, sáng lập ra Minh Tà môn. Đây cũng là nguồn gốc Minh Tà. Mặc dù cốt truyện như vậy chiếu đầy trong các vở kịch hàng ngày trên TV, nhưng Lộ Dương vẫn có chút thổn thức, vừa cảm thán vừa chuyên chú nghe. Đang nghe thì Quân Lâm trả lời tin nhắn, hảo hữu, Quân Lâm, tân thủ là có thể chém, không cần để ý môn phái. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, việc quá khứ nên để cho nó qua đi. Hảo hữu, Quân Lâm, trên trang chủ diễn đàn có đính bài phân tích năm đại môn phái, có thể tham khảo. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, tốt quá, nhưng tôi vào mất rồi. Mo, hảo hữu, Quân Lâm, a, hảo hữu. Nhất Lộ Du Dương, sau này tôi cũng là một phần tử của Minh Tà cốc ó, sư huynh chỉ giáo nhiều hơn nha. Châu Kỳ nhìn dòng chữ kia nhướng mày, không nghĩ đối phương thật sự chạy vào Minh Tà, danh hiệu đại thần hàng ngày luôn có người gọi, nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi anh là sư huynh. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, tôi đang nghe Lộ Vân Hải kể lể lịch sử môn phái. Hảo hữu, Quân Lâm, ông ta tên Lộ Hải Vân. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, cách chương.